Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, nghìn năm chi yêu. Cắt đứt một cái gì là quỷ mẫu la sát? Mã hỏi, quỷ thi vào hóa hình thái. Diệp Thiếu Dương giải thích, so với quỷ thi lợi hại hơn, chỉ có ngũ hành thuộc mộc nữ tính mới có cơ hội tu thành. Mấy trăm năm mới ra một con, Phùng Tâm Vũ điều kiện vừa lúc phù hợp, lại có đại cơ duyên, vạn nhất thực sự tu thành quỷ mẫu la sát, việc vui liền lớn, sư phụ ta đến đều gánh không được. Xong, quay đầu nhìn về phía Bạch Y Nhân, ngươi tiếp tục, Bạch Y Nhân nói, nhuế lãnh ngọc ra ra, đi ngũ đài sơn mời tới thành mây pháp sư, cùng chúng nó đại chiến một trận. Phong ấn lại âm ổ, cũng sắp phùng tâm mưa tam hồn nguyên thần phong ấn tại phần dưới. Đến nay ra không được, Diệp Thiếu Dương nghe kinh hãi không thôi. Hỏi, Bị Ảnh mục đích làm như vậy, là cái gì? Khiến Phùng Tâm Vũ trở nên mạnh mẽ, vì nó sử dụng, còn đi làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì, quỷ ảnh đã chết. Diệp Thiếu Dương cùng Mã cùng nhau gọi ra, bị thành mây pháp sư diệt. Diệp Thiếu Dương hỏi, Bạch Y Nhân lắc đầu, đứng lên, thành mây pháp sư cũng là không dậy nổi. Lấy một chọi hai, đốt cháy nhục thân, lấy xá lợi tử phụ trợ kim cương phục ma ấn. Cứng rắn xinh xinh đem phùng tâm mưa rơi vào âm ổ. Đều xem trọng tổn thương quỷ ảnh. Quỷ ảnh tu dưỡng vài thập niên, mới khôi phục tu vi, phóng xuất phùng tâm vũ, kết quả cũng nên nó không may, gặp phải mới vừa xuống núi đạo gió, lại là một trận đại chiến, quỷ ảnh bị trộm gió diệt. Mã nghe đến đó, vui, chỉ giường cười ha hà, cái này tà linh quá đặc biệt sao, số khổ, lão bị người đánh, tu dưỡng vài thập niên. Mới vừa có ngọn đã bị đánh chết. Ha ha, đáng đời. Cái này gọi là ma cao một thước, đạo cao một trường. Diệp Thiếu Dương nói. Mã cau mày nói, ta tại sao dường như nghe phiên bản là đạo cao một thước, ma cao một trường. Nói là của ai? Người đó liền lớp 10 trường. Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi Bạch Y Nhân, ta đạo phong sư huynh vì sao không có ngay cả Phùng Tâm Vũ cùng nhau diệt? Bạch Y Nhân cười cười, có thể chém sát quỷ ảnh rất khó được, ngươi cho rằng đạo gió mạnh bao nhiêu, không có cho là hắn rất mạnh. Diệp Thiếu Dương đạo, hắn liền lớn hơn ta vài tuổi, mạnh hơn ta một, đó chính là, năm đó trận chiến ấy, ta cũng tham dự, chúng ta hai đấu hai, cuối cùng quỷ ảnh bị diệt, ba người chúng ta đều bị thương nặng, đạo gió đem Phùng Tâm Vũ một lần nữa phong ấn tại âm ổ trong. Sau đó đi Tây Xuyên, sau đó mới không có trở về. Diệp Thiếu Dương chợt, nguyên lai đạo gió cùng Phùng Tâm Vũ chi gian từng có một trận đại chiến, trách không được bản thân lần trước nhìn thấy Phùng Tâm Vũ thời điểm. Nàng câu nói đầu tiên là tuần hỏi gió chỗ, 8/10 là cảm giác mình nhiều tu luyện vài thập niên lợi hại hơn, muốn cùng hắn hào hào đấu một hồi, để năm đó bị phong ấn thù. Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến, trong này tựa hồ có không thích hợp, thế nhưng không có công phu ngẫm nghĩ. Hỏi Bạch Y Nhân, người biết đạo gió đi Tây Xuyên làm cái gì? Bạch Y Nhân lắc đầu, không biết, ta đi Tây Xuyên đi tìm hắn rất nhiều lần, đều không tìm được, hắn triệt để thất tung. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, hỏi không, cái kia lão nhuế đây, hậu lai như thế nào đây? Lão nhuế, Bạch Y Nhân nhíu mày, người nhuế tiên sinh, nhuế tiên sinh bị người Nhật Bản dùng xong sau, sát, về chuyện của hắn, các ngươi ngày mai bản thân hỏi nhuế tỷ đi. Diệp Thiếu Dương nói, vậy chính ngươi chuyện, ngươi vì sao đối với năm đó chuyện phát sinh, biết đến rõ ràng như vậy? Bạch Y Nhân nói, gọi Tần Phong đi, ta là Tống Triều người. Không, hẳn là ta sống ở Tống Triều. đến từ Chu Duệ đại sư một bức họa thượng. Ngươi cũng biết, ta là người trong bức họa. Diệp Thiếu Dương cùng Mã trợn đại con mắt hướng đối phương nhìn lại. Mẹ kiếp, Tống Triều người, coi như là Nam Tống những năm cuối. Khoảng cách ngày hôm nay cũng có sắp một thiên tuế. Diệp Thiếu Dương chợt trách không được hắn có thể ở không kinh động kinh hồn chuông dưới tình huống ý tiến nhập bản thân trong mộng. Ngươi mới vừa, Chu Duệ, ngươi nào? Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Tống Triều hắn duy nhất có thể nhớ tới am hiểu vẽ một chút văn nhân chính là Tô Đông Pha. Tần Phong không có giải thích, nói tiếp, ta là đại sư dùng máu của mình, sảm nổi mặc thủy vẽ ra. Như vậy vẽ ra nhân vật càng chân thực, cũng có linh tính. Bức họa này bị đại sư đưa cho một cái hòa thượng bằng hữu đọng ở thiện phòng, mỗi ngày nghe tụng kinh mõ tiếng. 20 năm sau, ta thông linh, sau đó ta du đãng mấy trăm năm, cũng tu luyện mấy trăm năm, thẳng đến ta gặp phải một cái khiến ta động lòng nữ tử. Nàng là một cái quan lại tỷ, tướng mạo xuất chúng, tài tình không hai, đình chỉ, không quan hệ tình tiết. Trương nói ngắn, những thứ này chua xót không lạp tức tài tử giai nhân cố sự. Đại đồng dị, Diệp Thiếu Dương có hứng thú nghe mới là lạ. Tần Phong giận dữ liếc hắn một cái, nói, nàng cho ta, cả đời không lấy chồng, sau khi chết cũng không có đi âm ti đưa tin. Chúng ta cùng một chỗ cùng 200 năm, hậu lai gặp phải một cái Kim Sơn tự hòa thượng, chúng ta không là đối thủ. Nàng bị thu phục, áp giải âm ti, ta liều mạng một hơi thở đào tẩu. Nàng ở âm ti chịu lục đạo luân hồi nổi khổ, lại qua 200 năm, rốt cục đầu thai đã lớn. Ta dựa vào năm đó dấu ấn tìm được nàng, chính là Trần Lâm. Mã theo bản năng lấy ra bóp, lẩm bẩm nói, là nàng. Diệp Thiếu Dương trong lòng đột nhiên sinh ra một cái tà ác ý niệm trong đầu. May mà Trần Lâm đầu thai thành nữ nhân, nếu không, vốn có, chúng ta là có thể nối lại tiền duyên. Chỉ là không nghĩ tới, nàng bị Phùng Tâm Vũ làm hại, cái gì? Trần Lâm là bị nàng hại chết. Mã kinh hô lên, Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, khiến hắn không nên chen lời. Nghe Tần Phong đi xuống, trước khi ta cho các ngươi mơ thấy, đều là ta tận mắt nhìn thấy. Làm một tà linh, ta còn toán có tinh thần trọng nghĩa. Ta thử qua ngăn cản quỷ ảnh, nhưng không phải nó đối thủ. Không có biện pháp, một mạch đến hậu lai nhận thức đạo gió. Với hắn liên thủ, mới tính ra một hơi thở. Ta đợi đến vân cũng chính là Trần Lâm đầu thai. Nhìn nàng lớn lên, tiến nhập ngoại ngữ học viện, hao hết trắc trở, để cho nàng nhớ tới kiếp trước sự tình. Kết quả, Phùng Tâm Vũ bởi vì ta bang đạo gió đối phó quá nàng, đối với ta ghi hận trong lòng, thừa dịp ta không chú ý, lợi dụng một luồng hồn phách, giết chết nàng. Đến đây, ánh mắt của hắn trở nên trầm thống không gì sánh được. Trần Lâm hồn phách bị nàng câu đến âm ổ trong, đến không biết tại sao, vẫn không có diệt hồn. Ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Vài lần cứu nàng, đều thất bại. Diệp Thiếu Dương thất kinh, nói, lấy tu vi của ngươi, cư nhiên cứu không để cho. Tần Phong nói, âm ổ trong nghiêm ngặt, quỷ tà linh nhiều lắm. Hơn nữa phần dưới âm khí quá nặng, Phùng Tâm Mưa thực lực thêm được không ít. Ta không là đối thủ, ta nghĩ đến duy nhất có thể giúp ta người chính là đạo gió. Ta đi Tây Xuyên tìm hắn rất nhiều năm, đều không tìm được, không thể làm gì khác hơn là ở Thạch Thành đợi. Gần nhất ta gặp phải Nhuế Tỷ, biết được gia thế của nàng, quyết định cùng nàng hợp tác. Đến cái này liếc mắt nhìn Mã, ta biết trên người hắn có Trần Lâm ảnh chụp, ngày đó vốn định tiến nhập ảnh chụp, cùng nàng ảo giác gặp mặt một lần, hóa giải một chút tư niệm. Kết quả, ta gặp phải ngươi. Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng. Chờ hắn đi xuống, Tần Phong nói, trên người ngươi có cùng đạo gió giống nhau như đúc khí tức. Ta lúc đó liền đoán được, ngươi là Mao Sơn tới. Sở dĩ ta kéo hai người các ngươi đi vào giấc mộng, khảo nghiệm ngươi có biện pháp nào không phá giải. 65. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.